Chương 1053, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ. Canh ba cho nên tim mạ ở mà mục đích thực sự, kỳ thật liền là lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ có mẹ gạ sợ tồn rồi, chẳng lẽ cái này những đá này, cùng cái kia hai tên gia hỏa có quan hệ gì sao? Một cái đang điều tra lấy tim mạ ở mạ cùng tim mạc, hắn biết rõ mục đích của bọn hắn là cái gì. Cho tới nay tim mạ ở mạ cùng tim mạc chỗ đi qua cổ đại di tích, bất kể có hay không cùng gờ rủ ổng kỳ ổ giờ có quan hệ địa phương, cũng giống vậy cu nở dê âm thầm đi qua. Nhưng là không hề nghi ngờ cặn kẽ nhất ghi lại một lần, là tại Đức Phật Tảo phụ cận di tích một lần kia, nhưng là không may một lần kia di tích ghi chép. Vô luận là tim mạ ở mạ hay là tim mạc còn có sở ti vận, đều không thể nhìn thấy cái di tích kia phía trên chỗ ghi lại sự tình. Trong sơn động hết thể liền đã bị vỡ vụn, nhưng là tìm kiếm cái kia mẹ gạ sở tổn không phải vẫn là vì gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, chỉ là đến cùng là bởi vì 25 cái gì còn không rõ ràng. Cái kia hai tên gia hỏa sở ti vận tiên sinh cái kia hai tên gia hỏa đến cùng là cái gì nghe được sở ti vận, mắt tò mò hỏi. Bởi vì Sở Ti Vân nói quá mơ hồ, những người khác cũng không rõ ràng. Sở Ti Vân nhìn một chút mọi người chung quanh, thầm nghĩ nơi này QNZ đều không có người ngoài, huống hồ bọn hắn tham dự chuyện này, QNZ cùng Tim Mạ ở Mạ Ti Mạc cũng đã có tiếp xúc, nói cho bọn hắn QNZ không quan hệ. Kỳ thật từ trước đây thật lâu hổ hền liên minh liền đã xuất hiện Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạc, nhưng là ngay từ đầu bọn hắn đều rất an phận, cũng không có cái gì đại động tác. Bất quá từ mấy năm trước bắt đầu, bọn hắn bắt đầu trắng trợn sống bả tờ đầu chuyển động, ở các nơi bắt bộ kẻ mẩn, đồng thời không ngừng lợi dụng tổ chức lực lượng tìm kiếm che giấu còn không muốn người biết siêu cổ đại di tích. Những cái kia di tích đều là hổ hên địa phương các tổ tiên lưu lại quý giá di sản, có một ít di tích càng là thiết trí tinh diệu cơ quan, tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua không biết rõ tình hình hạ xúc động, khiến cho di tích bị tiêu hủy. Khiến cho hồ hền địa phương đã mất đi rất nhiều quý giá chân quý hì hệ u do cổ đại tình huống cơ hội, ta vẫn luôn đang đuổi tra bọn hắn, về sau trong lúc vô tình tại một cái di tích bên trong phát hiện một cái bí mật. Cũng là tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuôn một mực tìm kiếm bí mật, truyền thuyết tại siêu cổ đại thời đại thời điểm, có hai cái siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, được xưng là làm đại địa băng liệt quái thú gở rủ ổng cùng làm biến ca ga ho the tờ quái thú kỳ ô giờ. Cái này hai cái bổ kẹ mần một chỉ đại biểu đại địa một chỉ đại biểu biến ca, một chỉ có thể điều khiển đại địa một chỉ có thể điều khiển biến ca, vì khuyết trương lãnh địa mà phát sinh chiến đấu. Lúc đó nhân loại phát hiện, cái này hai cái bổ kẹ mần lực lượng quá cường đại, nếu là có thể lấy được đến lực lượng của bọn chúng, nhất định có thể dẫn đạo nhân loại đi hướng tầng thứ cao hơn giai đoạn, thế là thu thập lực lượng của bọn chúng, chế tạo ra hai viên bảo châu, tên là Z-Orb cùng Blue-Orb. Có thể dùng đến khống chế gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ, bất quá nhận tâm từ đầu đến cuối khó mà dự đoán. Khi bọn hắn thu được gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng về sau, liền bắt đầu trở nên từ lớn lên. Một phương tôn trọng kỳ ô giờ lực lượng đại hải, còn bên kia thì là tôn trọng gở rủ ổng lực lượng của đại địa, thế là liền triển khai chiến tranh, mà gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ chiến đấu QNZ bởi vậy kéo dài. Mãi cho đến gỡ dù ổng cùng kỳ ô giờ chiến đấu khiến cho đại địa băng liệt biến ca bao phủ đại địa sinh linh đồ thán, nhân loại mới ý thức tới làm hết thể quá mức ngu xuẩn, cuối cùng đem Z-Orb cùng bờ lưu hồng phong ấn. Đồng thời đại chiến sau hai cái bổ kẹ mẩn cu nở dê tinh bị lực tấn lâm vào tràng diện bên trong, từ đây gỡ dù ổng cùng kỳ ô giờ liền trở thành truyền thuyết, mà tim mạ ở mạ cùng tim mạc không biết từ chỗ nào đạt được bí mật này. Thế là liền bắt đầu trắng trợn tìm kiếm Z-Orb cùng bờ lưu hồng tung tích. Sở Ti Vân một hơi nói ra gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ truyền thuyết. Nhưng là có một chút hắn không biết, cái kia chính là trong lúc này còn có một đoạn lịch sử. Mà đoạn lịch sử kia theo Đức Phật Tảo sự kiện về sau vĩnh viễn biến mất, mà biết một đoạn này đoạn lịch sử toàn thế giới chỉ có một người, cái kia chính là Dương. Nhưng là nghe Sở Ti Vân, Dương cũng không có đem tự mình biết nói ra. Bởi vì hắn hiện tại cũng nói đều không có hiểu rõ, nhưng là Sở Ti Vân nói một đoạn này truyền thuyết, cùng hắn trong trí nhớ biết đến QNZ xác thực không sai biệt lắm. Những người khác lại cảm thấy rất kinh ngạc, nguyên lai tại hồ hình địa phương còn có dạng này một cái truyền thuyết, ngẫm lại cũng thế, Satoshi trầm mặc kỳ thật tại mình đi qua địa phương, vô luận là Cạn Tổ hay là Dồ ở Tổ, đều có một đoạn truyền thuyết, miêu tả thời cổ tổ kẹ mần tình huống. Nhưng là nếu như nói lần trước bọn hắn đã tìm được bờ lưu hồng cùng Z-Orb, như vậy muốn cái kia cái gọi là mẹ gã sở tồn lại là vì cái gì, chỉ là để cho ta không hiểu là bọn hắn muốn mẹ gã sở tồn đến cùng muốn làm gì. Điểm này cũng là sở ti vần không thể đủ lý giải. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là đối với bờ Blue Hope cùng Z-Hope có hứng thú mà thôi. Mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Dương lại là bình tĩnh nói. Có lẽ bọn chúng đã tìm được gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ ngủ say chi địa đây lại, hoặc là bọn hắn đã tìm được gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, chỉ là còn không có để bọn chúng thức tỉnh phương pháp đâu. Bọn hắn nhận vì cái này mẹ gạ có thể làm cho gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ thức tỉnh. Sở ti vần nghe tiếng cũng là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đạt được Z-Op cùng Blue Hope còn chưa đủ à? Nhưng là hiện tại kỳ thật 140 chính lo lắng liền là Dương nói tới. Nếu như nói bọn hắn thật tìm được gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, đồng thời bảo châu đều ở trong tay bọn họ, như vậy trừ cái đó ra không có cái khác có thể giải thích. Dương nghe tiếng sau lên tiếng lần nữa nói ra. Tại Dương trong trí nhớ, tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuôn mặc dù có được bọn chúng, nhưng là cũng không có tỉnh lại, cuối cùng vẫn là trong lúc vô tình tỉnh lại bọn chúng, đồng thời triển khai chiến đấu. Nhưng là cho đến ngày nay gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ bản thân đã không có tranh đấu ý tứ. Tại thoát khỏi khống chế về sau, liền cắt từ trở lại chỗ của mình đi. Sở ti vẫn nghe tiếng cu nở dê lâm vào suy tư, qua nhiều năm như vậy điều tra một mực không có kết quả, chuyện bây giờ từ từ nổi lên mặt nước lại là chậm rãi trở nên không bị khống chế. Kỳ thật lúc trước lui ra vị trí quán quân, thứ nhất là ý nghĩ của mình, thứ hai cu nở dê có phương pháp liền điều tra hiệu quả, để hóa lại ở ngoài sáng. Mà mình tại tối điều này có thể tốt hơn kiểm chế tim mạch cùng tim mạ ở mạ. Bất kể nói thế nào, chờ lạ tỷ ổ khôi phục lại, ta liền sẽ cùng nó đến liền ra lạ tỷ ạ. Bọn chúng cùng chuyện này căn bản không quan hệ. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Mặc kệ tim mạ ở mạ cùng tim mạch là cái mục đích gì, nhưng là chí ít chuyện này cùng lạ tỷ ổ bọn chúng không quan hệ, bọn chúng hoàn toàn là vô tội. Nói xong Dương liền đứng dậy hướng phía bên trong trung tâm mà đi.